Một đứa con ngỗ ngược, một người mẹ tần tảo luôn hết lòng vì con. Nhưng cho đến cuối cùng, khi mà mọi thứ trở nên quá muộn màng, thì đứa con ấy mới biết được một sự thật tới đau đớn tâm can. Mời quý bà con cùng đến với buổi kể chuyện của Huy ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con mình ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay trong buổi kể chuyện thứ 564, xin được kể ra câu chuyện của một bạn tên là Long. Ở trong thư, bạn chia sẻ là bạn 31 tuổi năm nay. Hiện tại bạn làm tài xế, chạy xe dịch vụ cho chủ. Bạn biết tới kênh mình chỉ mới đây thôi, trong một lần đi ăn cơm trưa đó, rồi cái nằm nghỉ ở một cái quán cà phê võng. Lúc đó bạn tính chợp mắt chút xíu, thì ông chủ quán ổng mở đúng ngay cái kinh ly kỳ này, ngay cái tập mà ông Câm giữ chợ, cùng với câu chuyện người mẹ nuôi của bạn Thanh Mỹ đó. Bạn nằm tự nhiên cái bạn nghe, bạn muốn khóc, bởi vì bạn thấy hình bóng của mẹ bạn ở đâu đó trong cái câu chuyện này. Vậy cho nên lấy hết can đảm, bạn biên cái lá thư này gửi đến kinh. Mặc dù cũng sợ là sẽ không có được phát sóng, nhưng vẫn hy vọng được kinh chọn mà kể lại cho bà con cùng nghe. Từ nhỏ bạn sống với mẹ, cu kỳ có hai mẹ con thôi. Mặc dù dì ba với mấy cậu cũng ở gần đó, nhưng mà khi đi học á, bạn hay bị bạn bè chọc là cái đồ không có cha. Bạn nghe bạn giận lắm, vừa giận vừa tức mà còn vừa buồn nữa. Cho nên bạn chuyển hết mấy cái cảm xúc đó qua cho mẹ mình. Bạn cho rằng tại mẹ với cha ly dị nên bạn mới bị bạn bè chọc ghẹo như vậy. Mẹ cũng làm thinh, không có chửi hay là đánh mắng gì bạn hết. Mỗi ngày buổi sáng mẹ nấu chè với chuối luộc đem ra chợ bán. Tan chợ cái là mẹ về nhà cơm nước cho bạn kịp đi học về có cái ăn. Thì lây quay cả buổi chiều, mẹ lại đẩy xe gọi cuốn đi dọc theo mấy cái con đường lớn hoặc là bờ kè để mà bán. Mẹ bán tới tối luôn, bữa nào hết sớm thì về sớm, hết trễ thì mẹ về trễ lắm. Cứ ngày này qua tháng nọ, nhờ cái sự kiên trì đó mà bạn lớn lên được mạnh khỏe. Tuy là không có dư giả gì, nhưng mà chưa có ngày nào mẹ để cho bạn đói hết. Vì mà hồi đó bạn trẻ người non dạ lắm, không có nhìn ra được cái sự vất vả đó của mẹ. Bạn ích kỷ, bạn nhìn vô những cái mặt mà bạn không ưng ở mẹ mình, nghĩa là mẹ chỉ là một người buôn bán dạo, trong khi mẹ của bạn, bè của bạn á, thì là giáo viên, công chức nhà nước. Bạn hay so sánh như vậy, nên khi đi chơi với bạn bè bên ngoài mà vô tình gặp mẹ đang bán, bạn hay né đi chỗ khác. Mấy đứa bạn nó chỉ ê ê mẹ mày kìa là bạn cọc liền. Về nhà là cái mặt bạn chầm chầm chửi bự luôn. Mẹ vừa dọn cơm vừa hỏi thì bạn quạo, kêu mẹ đi bán thì bán chỗ khác xa xa trường học của con ra. Mẹ nói thì mấy cái chỗ đó đông người bán mới được, chứ đi chỗ khác ai mà mua. Cái vậy đó bạn giận bạn bỏ cơm. Rồi mấy cái năm mà bạn học lớp 9, lớp 10, trổ mã cao hơn, mặt cũng nổi mụn nhiều hơn. Nhìn bạn lúc đó cứ lầm lì lì lắm. Có nhiều chuyện bạn không có thể nói với mẹ được. Mấy cái lúc đó bạn thấy bạn bè có cha, tự dưng bạn cũng ước mình có cha để tâm sự hay chia sẻ những cái chuyện thầm kín của một thằng con trai mới lớn. Bạn với mấy thằng cốt học chung cúp tiết đi học, đi thuộc pizza, đi chơi game. Rồi trong quán pizza có mấy cái kiểu mà dân anh chị á, rủ rê, bao đi ăn rồi karaoke. Rồi nhóm bạn cũng hút thuốc uống bia. Mới đầu bạn còn lén lút ở ngoài quán pizza thôi, rồi sau ghiền, tối nào cũng trốn lên gác, ra ban công đóng cửa để lén hút. Rồi cái năm đó là năm cuối cấp 2 mà bạn cứ cúp tiết hoài, cô chủ nhiệm mới gửi thư mời phụ huynh. Cô đưa giấy hai lần, bạn đều giấu đi, không có dám đưa cho mẹ. Tới cái lần đó cô chủ nhiệm đi chợ thì gặp mẹ, cái là cô nói trực tiếp luôn. Mẹ biết chuyện bạn giấu thư mời, nhưng mẹ không có nói là bạn giấu. Mẹ nói mẹ bận quá buôn bán cho nên quên đi. Tới lần thứ ba cô mời, mẹ mới bỏ bán đi lên gặp cô. Cô nói bạn hay cúp tiết trốn ở dưới cầu thang trường để hút thuốc lắm. Năm cuối cấp, không tập trung học, để rớt xuống trung tâm giáo dục thường xuyên đó. Mẹ về mẹ la bạn. Bạn nghĩ là cô chủ nhiệm mét mẹ. Mẹ thì tin người ta nên mới chửi bạn. Lúc đó nhỏ lắm, đâu có biết cái lỗi sai của mình đâu. Cứ nghĩ bị chửi là ấm ức, nghĩ mẹ không hiểu mình. Cái bữa sau bạn đi học, tới tiết của cô chủ nhiệm, cô dạy môn văn. Cô này hay có cái tật đi tới đi lui giảng bài chứ không có đứng yên ở trên bục giảng. Bạn biết nên bạn canh cái lúc cô đứng ngay chỗ bạn ngồi. Ngay dưới chân bạn nó có một cái cây đinh đóng nó lòi ra để máng cái bình nước. Bạn mới lấy cái tà áo dài của cô bạn móc vô trong cây đinh đó. Cô đâu có hay đâu. Cô bước đi một cái là làm một cái rẹt luôn. Nguyên cái hàng khuy áo từ cổ xuống eo nó bứt ra. Ta nói cả lớp bao nhiêu cặp mắt dồn vô. Tội nghiệp cô giáo lắm. Mặt mày đỏ que mà muốn khóc luôn á, không có biết làm gì. May là mấy bạn nữ ngồi gần đó lẹ tay, xong lấy áo khoác trùm lên che cho cô. Bạn nói bây giờ tự nghĩ lại tự thấy mình chơi mất dạy thiệt. Rồi cái vụ áo dài rách năm đó, nó theo cả cuộc đời đi dạy của cô luôn. Cứ mỗi năm dạy mỗi lứa khác nhau, là tụi học sinh nó truyền tai nhau cái vụ cô bị tét áo ra. Mấy thằng con trai mới lớn nó còn bàn nhau mấy cái chuyện khiếm nhã lắm. Bạn biết bạn sai, bạn hối hận lắm, nhưng làm cũng đã làm rồi. Bạn muốn sửa cũng đâu có sửa được nữa. Bạn kể ra đây cho mọi người với những bạn trẻ nghe. Trước khi muốn làm việc gì á, suy nghĩ cho thật kỹ. Rồi sau cái vụ đó, bạn lại bị mời phụ huynh. Mẹ với cậu Tư đi về là mẹ lôi bạn ra đánh một trận nhừ tử luôn. Lần đó là lần đầu tiên mà mẹ đánh bạn nặng như vậy. Mà bạn cứng đầu lắm. Bạn ăn cắp 50.000 rồi bỏ nhà đi luôn mấy ngày trời. Trốn ở cái khu nhà mộ của nhà ông Năm Nghĩa. Cái khu đó thì bạn hay đi qua đi lại nên bạn không có sợ. Cứ canh vắng vắng cái đi ra mua mấy gói mì, chai nước suối với gói thuốc lá, rồi lại chui vô khu nhà mộ. Nghĩ lại không biết làm sao hồi đó liều giữ thần ôn. Ban ngày ăn mì sống uống nước lọc, ngủ thì thôi, thức dậy là hút thuốc. Sống cứ như mấy con chó hoang vậy. Không đánh răng, không tắm rửa mấy ngày trời. Mà tới buổi tối bạn ở trong cái khu nhà mộ đó cũng không có được yên. Bạn chui ra đi dọc đường coi có ai bỏ đồ ở ngoài, bạn lấy đem đi bán. Như là cái giá sắt để chạy xe lên xuống thềm nhà nè. Rồi lấy đi bán ve chai cũng được vài chục ngàn. Hoặc là mấy cái chậu kiển của người ta, chậu nào mà vừa tầm tay là bê đi luôn. Còn không giác nổi thì xô, để cho bể chậu chơi vậy đó. Cái kiểu phá phách chướng đời. Gặp nhà nuôi chó rượt chạy muốn tuột quần. Rồi cái tới gần sáng bạn mới dám về khu nhà mộ. Bạn vừa bước vô khu nhà mộ là nghe mùi nhang. Mùi nhang mới nha, cay mũi lắm. Mà giờ đó làm gì có ai đốt nhang. Bạn đi ngang mộ ông Năm Nghĩa thì nghe cái tiếng chép đi ở phía sau. Nghe rõ lắm, không phải tưởng tượng đâu. Bạn quay lại nhìn thì không thấy ai hết á. Nghĩ chắc là mình buồn ngủ quá, bạn lại đi vô cái ổ mà mấy bữa nay bạn ngủ đó. Cái chỗ đó có lót lá chuối khô với lại cái mền bạn đem theo. Cái đi được mấy bước thì nghe có người thở sát bên tai. Nó hơi lạnh lạnh, nó không giống như gió lạnh bình thường. Cái kiểu lạnh mà giống như có ai thổi phà vô gáy của mình vậy. Bạn mới đứng khựng lại, lúc đó là tim đập thình thịch luôn. Chưa có kịp làm gì hết thì có một giọng đàn bà nói nhỏ lắm, như là văng vẳng sát ở bên tai vậy. Nói con nít không chịu ở nhà mà đi phá làng phá xóm. Mà bạn nhìn quanh quắt ở đó không hề có một bóng người nào hết. Bạn biết là mình gặp ma rồi, nhưng mà bạn cũng lì lắm, thấy cũng hơi lạnh lạnh sống lưng. Ráng đi về cái ổ nằm ngủ một mạch cho tới sáng luôn. Trưa đó bạn tỉnh dậy thì bạn thấy đầu óc mặt mày của mình nóng rang hả, mà cái lưng thì nó ớn lạnh luôn. Bạn nằm đó, thấy ở giữa hai ngôi mộ có mấy cái bóng. Đàn ông có, đàn bà cũng có nè. Họ cứ đi qua đi lại, đi như người bình thường mình thôi, nhưng mà có điều nó lờ mờ chứ không có rõ ràng nha. Không biết là do nắng chói hay là do bạn sốt cho nên mắt bạn nó cứ lơ mơ. Mà có tiếng xe chạy ngang qua thì bạn thấy mấy cái bóng đó biến mất. Bạn quấn cái tấm mà bạn gọi là mền, nhưng mà nghĩ chắc cũng không phải được tấm mền tươm tất đâu. Bạn ráng lết về nhà. Lúc đó là mẹ đi bán chưa có về. Bạn chui vô nằm ở cái bộ ghế cây giữa nhà đó, rồi bạn ngủ li bì luôn. Tới lúc mà bạn cảm nhận được có một cái bàn tay khô sần áp lên trên trán thì bạn mới biết là mẹ về. Mẹ giặt khăn lau người, đút cháo cho bạn, rồi cho bạn uống thuốc. Sau cái đợt đó bạn nói thẳng với mẹ là bạn không muốn đi học nữa. Mẹ hỏi không học rồi mai mốt làm cái gì ăn. Bạn nói luôn, phần vì bạn học không vô, mà một phần bạn cũng không thích bạn bè chọc là không có cha, nên thôi nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ mẹ, đỡ đồng nào hay đồng đó. Lúc đó mẹ làm thinh. Rồi sau đó mẹ xin cho bạn vô học nghề ở tiệm sửa xe của chú Phát. Bạn học sửa xe được 2 tháng thì tụ tập với mấy thằng bạn mới chơi chơi á, đua xe. Nói đua xe cũng không đúng, mà là chạy xe nẹt bô sùm phá làng phá xóm đó. Độ cái bô mà xe chạy đi cách cả cây số còn nghe tiếng. Dân ở đó càng chửi thì tụi bạn càng khoái chí mà nẹt bô. Rồi thấy tụi nó có xe, bạn cũng ham, về đòi mẹ mua xe. Mới đầu mẹ không có chịu, không có cho mua, nhưng mà bạn đòi quá. Mẹ mới nói bây giờ nè, con ráng theo chú Phát học nghề đi, rồi từ từ tới Tết thốt hụi mẹ mua xe cho. Bạn nghe bạn cũng ham, nên ráng trụ ở tiệm sửa xe. Nói học vậy chứ học có vô đâu, toàn là ra đó ngồi chơi game. Chú Phát sai cái gì thì làm cái đó chứ không có chủ động. Tiệm của chú Phát thì bề ngang nhỏ thôi, nhưng mà bù lại chiều vô nó tới 40 thước, dài thường thượt luôn. Cho nên là khúc giữa để ở, còn khúc sau cùng thì làm kho. Cái mái lợp tôn cho nên nó nóng muốn chết, cái lúc nào cũng mùi nhớt với mùi xăng hết. Ban ngày thì cũng khách đông đó, ồn ào thì bạn không có để ý cái gì. Nhưng mà mấy cái bữa bạn ở lại coi tiệm buổi trưa hoặc là buổi chiều muộn nè, thì bạn thấy lạ lạ nha. Nó cái kiểu sao mà không có diễn tả được. Có cái bữa đó giữa trưa, chú Phát với hai anh thợ phụ trong tiệm là anh Phú với anh Tý có hẹn đi ăn đám dỗ, kêu bạn ở lại coi chừng tiệm đi, một chút về họ đem đồ ăn cho bạn. Bạn sợ là có khách vô, tại vì cái tay nghề của bạn chưa cứng. Bơm xe giá bánh thì bạn còn làm được, chứ mấy cái khác bạn chưa có biết. Chú Phát mới nói bây giờ trưa rồi không có ai đâu mà sợ. Nói xong là chú với hai anh đi. Bạn ngồi chơi game ở đằng trước. Chừng nửa tiếng sau, khi chắc chắn là chú Phát đi rồi, thì bạn mới vô buồng của chú ngủ, lục lọi đồ gì có giá trị để mà ăn cắp. Bạn biết chú Phát có một cái hộp thiết để dành tiền, cái kiểu giống như cái ống heo của chú vậy. Nói chung là bạn ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bạn lén lấy một hai tờ chú Phát không có biết, nên là bạn mới làm lần thứ hai, lần thứ ba. Khi bạn đang ở trong buồng thì bạn nghe có tiếng chân đi lạp xạp ở ngoài. Cái tiệm lúc đó là có mình ơn bạn hà. Bạn giật nảy mình luôn, tại vì nghĩ là chú Phát về bất thình lình đi. Bạn không có dám rút tiền trong cái hộp thiết luôn. Bạn ngồi im bạn nghe một hồi rồi mới dám mở cửa đi ra. Vừa mới ra đằng trước thì lại nghe tiếng chân đi ở đằng sau. Bạn đi ra bạn coi thì thấy có một ông già cỡ 60-70 tuổi rồi. Ông ngồi ở ngay cái chỗ cái bình ga nhìn bạn. Theo như bạn biết thì cha của chú Phát mất lâu lắm rồi. Cái ông này chắc là bà con gì lại chơi thôi. Mà người quen thì bất quá vô tiệm rồi kêu chủ tiệm thôi, chứ ai mà đi một mạch ra sau nhà người ta như vậy. Bạn mới hỏi, ủa ông là gì của chú Phát? Chú Phát mới đi đám chút xíu mới về. Mà bạn nói cái gì kệ bạn, ông già ông làm thinh à, không có nói năng gì hết. Bạn quê quá mới đi lên coi tiệm tiếp, kệ ông muốn làm gì thì làm. Một hồi sau thì chú Phát với hai anh đi đám về. Bạn nói là có ông già nào kiếm chú ở đằng sau á. Chú Phát đi vô sau rửa mặt, rồi lên nói là ủa có ai kiếm tao đâu. Bạn mới chân hửng nói ổng mới ngồi ngay dưới bếp mà. Chú Phát mặt cũng hơi khát khát liền á, mới hỏi mặt mũi ổng ra làm sao. Thì bạn mới kể lại cho chú nghe. Và tất nhiên là bạn không có kể cái khúc bạn chui vô trong buồng ăn cắp rồi. Mà chú Phát nghe xong mặt ổng tái mét luôn. Ổng nói cái đó là chủ của căn nhà này. Ổng chết rồi, con cái đi làm ăn xa, không có về ở nên mới cho chú thuê. Chú Phát còn nói là mày làm cái gì, ổng mới cho mày thấy nè. Bạn thì cứ lắc đầu lia lịa. Thiệt sự lúc đó bạn cũng không có biết tại sao mà bạn lại thấy cái ông già đó nè. Thời gian bạn phụ ở tiệm sửa xe cũng là cái thời gian bạn có ghệ. Người yêu bằng tuổi với bạn, mặt mày cũng xinh, dáng người nhỏ nhắn dễ thương lắm. Hồi đó hai bạn học chung á, bạn thì kiểu cũng mới lớn thích nập nợn, thích lấy le với con gái, nên là bày đặt mua bông mua quà, rồi dẫn đi ăn uống này nọ, là dành trả tiền hết. Năm đó mà bạn dám chịu mua cái điện thoại Nokia 1280 cho ghệ mà. Bạn gái hết tiền điện thoại đăng ký tin nhắn là bạn nạp vô cho luôn. Mà tiền mẹ cho bạn ăn uống hút thuốc còn không đủ, lấy đâu ra bao bạn gái, cho nên mới sanh ra cái tật ăn cắp tiền của chú Phát đó. Lần đó hết tiền xài, túng tay túng chân nên bạn làm liều. Cái lúc mà chú Phát ngủ trưa ở cái ghế bố đằng trước, bạn mới giả bộ đi vệ sinh rồi lẻn vô lấy tiền trong cái hộp thiết như mọi lần. Vô buồng rồi á, bạn lại cái chỗ cũ mà chú Phát để cái hộp thiết mỗi lần, thì lần này không thấy nó ở đó nữa. Bạn cũng chưa có kịp suy nghĩ gì hết, bạn lục lọi xung quanh. Đang lục thì chú Phát với anh Phú mở cửa bước vô, hỏi mày lục cái gì đó Long. Nghe một cái là bạn đơ người luôn, teo bu ri liền luôn. Anh Phú nhào vô đánh bạn quá trời. Chú Phát mới can ra, nói tao nghi đâu là trúng đó mà. Cái ông chủ, ông già chủ nhà nhiều lần ổng nói mày ăn cắp mà tao đâu có tin. Bây giờ tao dạy mày không được nữa, kêu má mày ra đây tao trả lại cho bà. Bạn sợ mà mắc cỡ nữa, nên về nhà đâu có dám nói chuyện cho mẹ biết. Qua bữa sau chú Phát đi chợ gặp mẹ chú nói luôn. Mẹ phải lại tiệm xin lỗi chú, rồi xin cho bạn nghỉ. Về nhà mẹ cũng làm thinh, hổng chửi hổng đánh, mà cũng không có ngó ngàng gì tới bạn luôn. Lúc đó bạn còn nhỏ, bạn thấy mẹ không có nói gì thì bạn mừng. Tuy là có khó chịu nhưng mà bạn vẫn cứ trơ trơ hả? Sau này lớn lên, biết suy nghĩ, mới biết là lúc đó mẹ thất vọng vì bạn dữ lắm. Cái lúc mà bị phát hiện, bạn quản quá đâu có suy nghĩ gì được đâu. Sau này bạn mới ngộ ra là cái ông già chủ nhà đó chết rồi, sao mà chỉ điểm bạn ăn cắp được. Thì vô tình một lần uống cà phê gặp anh Tí, anh mới kể cho bạn nghe là chú Phát nói cái bữa đó chú đang nằm ngủ ở đằng trước, tự dưng thấy tức tức cái lồng ngực. Đầu óc thì vẫn tỉnh táo, mắt cũng mở, nhưng tay chân nó cứng đờ. Thì thấy cái ông già chủ nhà đứng kế bên cái máy bơm, ông nói: "Nó lấy hết trơn tiền của mày rồi kìa, ở đó mà mày lo ngủ." Nói mà cái mặt ông quạo lắm. Ông chửi láp giáp một hồi xong ông bỏ đi. Chú Phát mới thức dậy, nhìn ở trước tiệm không thấy bạn. Thấy bạn đi vệ sinh lâu quá chú cũng nghi, mới đi vô coi thì bắt tại trận luôn. Anh Tí anh nói vậy nè: "Mày á, ăn ở không có được lòng người khuất mặt. Chú Phát ổng hiền á, chứ gặp người ta là đem mày lên đồn rồi, làm rùm beng cho mẹ con mày thúi mặt rồi. Thôi ráng mà bỏ cái tật đó đi." Cái đợt đó bạn ở nhà được một thời gian, không có tiền xài nên cô không có dám đi chơi với ghệ. Mẹ thì cô không có ngó ngàng gì tới bạn. Ở nhà thì ở, đi đâu mẹ cô không có hỏi han hay cằn nhằn như hồi trước. Cơm mẹ nấu để đó ăn, ăn không ăn thì nhịn. Chỉ có dì ba với mấy cậu là qua lại ngang nhà, thấy bạn lớn tòng ngồng rồi mà cứ ở nhà ăn không thì mới nói. Lúc đó bạn ghét lắm, kiểu mấy người ăn rồi lo chuyện bao đồng á, bạn nghĩ vậy. Cho nên gặp dì ba hay mấy cậu ngoài đường là bạn hất hất cái mặt lên rồi bạn bỏ đi, chứ không có chào hỏi gì hết. Được mấy lần như vậy thì tới tai của mẹ. Mẹ có nói á, bạn gặp người lớn thì chào hỏi cho đàng hoàng. Bạn mới trả lời là mấy cái người đó đâu có coi trọng con đâu, mắc gì con phải chào họ. Mẹ lại làm thinh. Bạn thì quen thói như vậy luôn, không bao giờ chào hỏi ai nữa. Nhưng cái chân của bạn là chân đi mà, ở nhà tù túng chịu đâu có nổi. Mẹ mới xin cho bạn đi theo cái chú đó, là chồng của dì bán xôi kế bên cái chỗ mẹ bán ở chợ đó. Chú đó là thứ tám, bạn kêu là chú tám. Ông là dân làm hồ nên bậm trợn, nhìn dữ dằn lắm. Bạn cũng sợ không có dám cà chớn, cho bạn đi theo chú đó phụ hồ, khiêng gạch, xúc cát đồ này kia. Có công trình thì làm công trình, còn không thì đi xúc đất vét mương cho người ta đó. Cấp Tết thì mấy cái giường họ đào mương múc đất đắp giường cũng nhiều lắm, làm ăn cũng được. Có điều nó mệt thì thôi luôn. Mới đầu làm không có quen, về tay chân nó sổ ra, nhức ngủ không được luôn. Mẹ nói á, bây giờ không chịu học bằng cấp, nghề nghiệp cô không chịu học, thì phải làm mấy cái chuyện tay chân thôi. Bạn tính nghỉ rồi, mà chú Tám trả lương ngày nào lãnh ngày đó, có tiền tươi, cho nên bạn cũng tiếc, bạn ráng bạn làm. Mà làm được bao nhiêu là xài cho bản thân hết, còn không thì rủ bạn gái đi ăn đi uống, lú ra đồng nào là hết đồng đó. Khỏi có mua cho mẹ được một tô phở hay một cái áo đi, có khi thiếu còn phải xin mẹ thêm để xài. Lúc đó bạn biết mẹ có tiền tiết kiệm, cho nên bạn không có lo. Tới giáp Tết bạn mới nhắc mẹ cái chuyện mua xe, mẹ than không có tiền. Thì cái lúc đó bạn bắt đầu dùng dằn, ngày nào cũng mặt lớn mặt nhỏ. Riết rồi mẹ chịu không nổi, mẹ mới gom tiền mua xe cho bạn. Mẹ kêu là bây giờ mua lại cái xe cũ của con cầu tư chạy đỡ đi. Nhưng bạn không chịu, nhất định đòi cái chiếc Sirius 19 gần 20 triệu. Thời điểm đó là vàng có 3 triệu rưỡi một chỉ thôi, chiếc xe gần 6 chỉ vàng. Cuối cùng mẹ cũng mua cho bạn, với điều kiện là mẹ chỉ trả phần nửa thôi, số còn lại bạn phải tự đi làm để góp mỗi tháng. Bạn thì đang ham mà, Lúc đó bạn đi làm với chú Tám cũng có đồng vô đồng ra thiệt, cho nên bạn gật đầu luôn. Vậy chứ bạn góp được có tháng đầu là bị tai nạn nằm viện rồi, còn lại mẹ phải góp thai cho bạn. Hồi mới có xe đó, bạn nghĩ mình ngon lắm. Trong xóm có xe bạn là mới nhất, xịn nhất, nên chạy là hất mặt lên trời không. Trong xóm mà bạn chạy như tên bay đạn bắn vậy, riết rồi không có ai dám cho mấy đứa nhỏ ra đường chơi luôn, sợ bị bạn hốt đi. Vậy ba mới nói với mẹ là bà mua xe cho nó làm chi vậy, để nó chạy như cô hồn cát đảng kìa. Bạn nghe được bạn ghét dữ lắm, nên cứ hễ chạy ngang nhà dì ba là bạn cố tình bạn nẹt bô cho thiệt là lớn lên. Mà canh giấc trưa nghe cái giờ dì ba ngủ không à, bà càng tức càng chửi thì bạn càng thích. Rồi cũng bày đặt có hiếu, thức sớm chở mẹ xuống chợ bán mà được có 3-4 bữa, xong thức không nổi nữa, rồi cuối cùng mẹ phải tự đạp xe đi bán. Thức sớm không nổi chứ thức khuya là dữ lắm à. Trong xóm đố ai thức lại bạn. Bạn bị nạn là tại có xe rồi bạn tụ tập với mấy thằng bạn cũ á, chạy lạng lách giấc khuya. Bữa đó là 23 đưa ông Táo về trời, là bạn cũng đi bệnh viện luôn. Đi sinh nhật về, có chở bạn gái đi chung nữa. Nguyên một đám cũng có men rồi, nên ra tới lộ lớn mới rú ga rồi hét hò y như khùng như điên vậy. Đang chạy ngon lành thì con nhỏ ngồi sau nó vịn vai bạn nó đứng lên, xong rồi nó lắc nó nhảy. Bạn thì loạn choạng, xong cái lũi vô cái hàng thùng rác để cặp mé lộ đó. Bạn với người yêu bị hất lên rồi rớt xuống đất y như trong phim hành động luôn. Bạn thì bị hất lên nhưng mà rớt xuống trúng cái thùng rác, cho nên lực nó cũng đỡ, chỉ gãy tay với tét đầu một đường chè hẻ thôi. Còn con ghệ của bạn bị hất mạnh hơn, văng lên cao một khúc rồi mới rớt xuống ngay cái đống bê tông, té gãy cổ. Mấy đứa mà đi chung với bạn kể là nó còn nghe một cái rắc rõ lớn luôn. Nhưng mà lúc đưa tới bệnh viện là thấy còn thôi thớp, tính đâu cứu kịp, ai dè sáng bữa sau là nó mất luôn. Bạn nằm ở khu sau của bệnh viện huyện, mà nằm ở cái phòng cuối giải. Phía trước phòng bạn nằm là một cái khuôn viên trồng mấy cây thuốc nam, có một cái chuồng khỉ nữa. Con khỉ của bệnh viện nuôi dữ lâu dữ lắm rồi. Nghe mấy người lao công nói á, cái con khỉ đó tuổi chắc còn lớn hơn bạn nữa. Hồi năm ngoái bà ngoại bệnh nằm viện, bạn vô thăm bạn có thấy. Con khỉ già mà lông nó mướt rượt à. Nó dạng người mà nó hung dữ dữ lắm. Ai đứng gần mà cầm bánh chuối hay là chuối gì đó là nó thọc tay ra nó giật. Có người bị nó cào trúng tay chảy máu. Bạn thì nghe kể vậy thôi chứ bạn cũng không có sợ con khỉ đó lắm. Nhưng cho tới cái đêm thứ hai nằm ở bệnh viện, cái phòng đó thì có mình bạn với cái cô kia cổ bị sốt siêu vi, mà buổi tối á cổ trốn về nhà nên chỉ có bạn với mẹ ở đó thôi. Khuya đó cỡ 1 giờ hơn rồi, ngoài hành lang người thân nuôi bệnh người ta ngủ hết trơn rồi. Trong phòng mẹ cũng nằm ở trên giường trống mẹ ngủ. Bạn mắc tiểu mà không có dám kêu mẹ. Bạn mới xuống giường tính đi lại nhà vệ sinh ở đầu giải. Mới mở ra thì nghe tiếng con khỉ ở ngoài chuồng á, nó khè khè lớn lắm. Kiểu như nó đang đánh nhau với một con khỉ khác vậy. Thì bạn nhìn ra cái chỗ chuồng khỉ, bạn mới thấy có một người đứng ở sau cái lồng sắt, mà cái cổ nó ngoẹo qua một bên nha. Tóc dài mà mặc bộ đồ y chang như con nhỏ người yêu của bạn. Bạn cũng chưa có nghĩ là ma đâu, tính là ai đó đi nuôi bệnh khó ngủ rồi đi ra đi vòng vòng thôi. Bạn đi vệ sinh xong quay vô phòng nằm tiếp. Mới thiêu thiêu thôi là nghe có tiếng người kêu. Kêu long ơi 2-3 tiếng vậy đó. Bạn tưởng mẹ kêu, bạn mới ngóc đầu dậy. Mà nhìn qua giường bên kia mẹ vẫn còn đang ngủ. Trong phòng cũng vắng tanh à. Bạn mới nhắm mắt bạn ngủ tiếp, đang trong cơn buồn ngủ mà. Mới ngủ lại được một chút thì lại nghe có cái tiếng gọi long ơi đó nữa. Bạn muốn mở mắt ra nhưng mà mở không có được, cái kiểu bị kẹt giữa thức với ngủ. Thì trong cái cơn mơ màng đó, bạn thấy cái con nhỏ người yêu của bạn đứng ngay ở cái giường kế cửa phòng, y như là cái bữa bạn chở nó bị té xe. Nó nhìn bạn, nó cười, mà bạn sợ lắm, tim đứng chết chân luôn. Bạn hét lên, mở mắt ra được thì thấy mẹ cũng vừa ngồi dậy. Mẹ nói đang ngủ mà mày la làng nên tính qua coi. Bạn mới kể cho mẹ nghe. Qua bữa sau mẹ về thắp nhang ông bà, rồi đi thỉnh ở chùa nào đó cho bạn một cái vòng tay chỉ ngũ sắc. Mẹ nói là sư làm phép bình an, rồi mới kêu bạn đeo vô. Từ cái bữa bạn đeo cái vòng tay đó, đó thì ở trong bệnh viện bạn không có còn thấy bậy bạ nữa. Trong lúc bạn nằm bệnh viện thì mẹ là người cực nhất rồi, phải nghỉ bán chăm sóc cho bạn, vừa lo tiền hụi hè rồi tiền góp xe của bạn nữa. Cái tay đỡ đỡ là bạn trốn lên Bình Dương, tại sợ quê bị bắt cái vụ té xe đó. Có một đêm trong cái lúc đang ngủ ở phòng trọ Bình Dương á, bạn lại nằm mơ thấy nhỏ người yêu. Cái vía trong mơ của bạn cũng biết là nó mất rồi, nhưng bạn không có sợ như cái lần ở bệnh viện, mà bạn còn thấy nó dễ thương nữa. Nó trách, nói sao đám ma nó mà bạn không tới, không đốt cho nó cây nhang. Tới đó là bạn giật mình dậy. Thời điểm ở Bình Dương đó, không có cái đêm nào là không lo sợ, mà chạy trời sao khỏi nắng được. 2 tháng sau, mẹ gọi kêu bạn về. Không về là công an người ta truy nã. Mẹ nói không có trốn được đâu. Cái vụ bạn lái xe gây tai nạn, có người mất, nên cái tính chất nó nghiêm trọng hơn. Có nhân chứng là mấy đứa đi chung hôm đó, xác nhận nguyên nhân một phần là do con nhỏ đó xỉn đứng lên nhảy múa lắc, cho nên bạn mới lạc tay lái. Nhưng mà do chưa có bằng lái nè, rồi cũng chưa có đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên bị bắt vô trại giáo dưỡng 5 năm. Bạn sợ vô đó vô cùng, tại nghe nói trong đó bị quýnh dữ lắm. Bạn giật một giật hai bắt mẹ phải lo lót tiền bạc cho bạn khỏi đi. Lúc đó bạn nghĩ giáo dưỡng cũng như là đi tù vậy đó, về đâu có ai dám thuê mướn gì nữa, coi như là mất hết tương lai. Nhưng mà lo cái kiểu gì được, mẹ cũng đâu có phải là có tiền bạc gì đâu mà lo. Lúc đó chắc mẹ cũng hiểu là tại vì trước giờ mẹ nuông chiều bạn, cho nên mới thành ra cớ sự như vậy. Mẹ để cho bạn đi trại giáo dưỡng. Trong lòng bạn giận mẹ dữ lắm, nói mẹ có tiền mà không chịu lo cho bạn. Mấy lần mẹ vô thăm bạn không có thèm ra gặp. Rồi bạn đi giáo dưỡng về, mắt nhìn đời nó khác hẳn. Không phải là ngoan hơn, mà là bất cần hơn. Bạn trôi dạt lên Bình Phước lượm điều, cạo mũ cao su. Mà chắc bạn yếu vía nên cạo ban đêm mà cứ bị lạc hoài. Mấy người đi chung nói mày làm cái việc này không có được rồi. Có ngày nó dắt mày vô sâu trong kia thắt cổ luôn đó. Ông chủ ông cũng sợ, nên ông trả công rồi ông nói khéo cho bạn nghỉ. Bạn chạy về Sài Gòn làm bốc vác ở trong chợ đầu mối. Ở đó đa số là lên hàng xuống hàng ban đêm, thức đâu có nổi đâu. Rồi mới nghe lời mấy người cũ làm chung rủ rê đập đá. Sau này bạn lái xe Bắc Nam, cũng nghe mấy anh em trong nghề rủ rỉ tai nhau về cái chuyện đó. Kiểu như là phải có trong người cho tỉnh táo chạy xuyên đêm. Mấy năm đó bạn làm cũng được nhiều, nhưng mà bạn xài cũng nhiều nên không có dư đồng nào hết. Rồi cùng năm đó ở dưới quê mẹ phát bệnh. Mẹ giấu không có nói cho bạn biết đâu, anh Tính con của cậu Tư nói bạn mới biết. Lúc đó bạn cũng còn giận mẹ nên bạn về thăm rồi đi, chứ cũng không có chịu ở lại chăm sóc cho mẹ. Lần đó mẹ với dì ba đi khám bệnh trên thành phố, bạn ra bến xe đón, nhưng mà kiểu không có tình nguyện. Lúc mẹ vô khám thì ở ngoài dì ba mới nói chuyện với bạn. Đó cũng là lần đầu tiên dì cháu ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau. Dì ba nói thẳng luôn, tao không có ưa cái tật ăn rồi phá làng phá xóm của mày đâu. Nhưng mà tao thương má mày. Bà cực khổ từ lúc con gái cho tới bây giờ. Cực ở đây là cực cái lòng đó. Má mày từ nhỏ sanh ra đã chịu thiệt thòi nhất trong số mấy chị em. Chị hai lớn mà, cái gì cũng phải nhường cho em út. Tới nỗi không dám lấy chồng. Sợ lấy về là phải lo cho nhà chồng, bỏ em út bơ vơ. Nên ở vậy mần mà nuôi tụi tao. Tụi tao lớn lên lập gia đình hết, thì má mày cũng quá lứa lỡ thì rồi. Cái năm đó bà bán ngang bệnh viện, thấy mày nằm một đống ở kế cái thùng rác đó. Mày đỏ hỏn, kiến bu, tưởng đâu chết không đó. Ai dè cái mạng mày lớn, thấy bà ẵm một cái là mày khóc trân trời lên. Đưa mày vô cấp cứu, bác sĩ nói mày bị sinh non, trễ chút xíu nữa là theo ông bà rồi. Mà bà kể ai nói gì nói, bà nuôi mày luôn cho tới bây giờ, mà mày không biết thương bà một chút nào hết. Năm đó là mẹ mày tới trước tử thần một bước, cho nên mới đem mày về sống tới tận bây giờ. Mày bỏ học bà buồn, bà không nói. Mày ăn cắp tiền của người ta, bà phải đi năn nỉ người ta tha cho mày. Cái vụ mày lái xe chết người, thiếu điều bà quỳ lại gia đình con nhỏ mới chịu rút đơn. Mà mày còn trở ngược lại mày quán bà. Mày không biết tội nghiệp má mày hả Long? Bà bệnh nhiều dữ lắm đó. Còn thời gian ít ỏi này ráng mà ở với bà đi. Bạn không biết cái cảm giác bạn lúc đó bạn phải diễn tả lại trong thư như thế nào. Bạn chỉ nói là bạn khóc như một đứa con nít. Đâu có ngờ mà mình chỉ là đứa con lượm. Mẹ khám ra bạn không có dám nhìn thẳng vô mắt mẹ luôn. Bạn quỳ ở giữa bệnh viện. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi dì ba. Mẹ không có la bạn. Mẹ chỉ nói, hy vọng sau này, khi mẹ không còn, con phải biết tu chí mà làm ăn. Và cũng từ đó bạn tuyệt đối không bao giờ đụng vô bất kỳ cái gì có thể gọi là ăn chơi quậy phá nữa. Bạn cấm đầu làm ngày làm đêm, chạy xe xong về nấu cơm nấu nước cho mẹ. Mẹ kêu bạn lấy vợ, bạn nói để bạn lo cho mẹ. Cưới vợ về mắc lo cho vợ, sao lo cho mẹ được. Mẹ cười ngất. Hồi đại dịch á, mẹ bạn không có qua được. Bạn cũng không lo được cho mẹ một cái đám tang đàng hoàng tử tế. Bạn ân hận vô cùng. Tại sao không tỉnh ngộ sớm hơn, để được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Bây giờ có gia đình riêng rồi, có con gái nhỏ, càng thấy thương mẹ gấp nhiều lần. Ơn cứu rỗi một sinh linh bị bỏ rơi giữa dòng đời, ơn dưỡng dục, cả cái sự bao dung những cái lỗi lầm cho một đứa con ngỗ nghịch không cùng huyết thống với mẹ. Mẹ bạn phải vĩ đại tới mức nào mới có thể cao cả như vậy? Lá thư hết rồi đó. Xúc động quá. Đúng là bạn đáng bị chửi thiệt. Nhưng hy vọng là tương lai sau này bạn cố gắng lên, cố gắng để làm mọi thứ có thể hồi hướng cho mẹ, để đền đáp lại những cái gì mà mẹ đã dành cho bạn. Cố lên Long nhé. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.